Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, ung dung lấy đi. Bá Long thần vực cùng vạn sát thần vực đều ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Chuyện này bọn họ là hiểu rõ, biết không đại biểu không hành động, lại không biết theo chân bọn họ hợp tác. Những người này danh tiếng quá kém, đủ để khiến bọn họ cảm thấy chán ghét. Hợp tác cái gì là không có khả năng. Tình nguyện buông tha cũng sẽ không theo chân bọn họ hợp tác. Bởi vì thệ ngôn đều cũng có hạn chế. Long cốt ở chia đều sau đó. Thệ ngôn chẳng khác nào không còn giá trị. Vạn sát thần vực nói không chính xác lập tức sẽ dở mặt. Quả thực hắc tâm rất. Còn như nói không bao giờ lẫn nhau chiến đấu. Cái này thật đúng là dường như khó. Liền coi như bọn họ bằng lòng. Vạn sát thần vực cũng không chịu. Trừ phi Lâm Hiên thực lực bọn hắn rất mạnh, triệt để nghiền ép vạn sát thần vực, bọn họ sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Nếu không, buông tha chém giết cơ hội, vạn sát thần vực chắc là sẽ không nguyện ý. Vô số âm thanh năng lượng dẫn bạo, đem đại bộ phận vong hồn đều nổ bay, kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết, dày đặc vong hồn bị bọn họ cứng rắn cho đập ra cái chỗ hổng. Làm cho Lâm Hiên bọn họ nhanh chóng tới gần. Diệp Lăng Phàm đồng dạng là bộc phát ra thiên chi kiêu nữ lực lượng. Lam sắc duy băng điên cuồng bay múa. Đến mức đóng băng một mảng lớn. Dễ dàng liền đem rất nhiều vong hồn cho đông thành tượng đá. Đập xuống mặt đất sau khi hóa thành một mảnh nhỏ bụi băng. Lâm Hiên hiểu rõ nàng còn rất nhiều lực lượng không có bộc phát ra. Bất quá có thể cất giấu không bạo phát. Đây chính là đòn sát thủ, bộc phát ra nhưng kiên trì không bao lâu. Lâm huynh đệ, các người nhanh vọt vào. Minh Nhạc già bọn họ vội vàng hô một tiếng, nhanh chóng phất tay xây lên một đạo tường đất, cao vót vạn trượng, ngăn lại chen chúc tới vong hồn. Lâm Hiên không do dự, theo chân bọn họ gật đầu một cái sau khi, chính là bay thẳng đi chôn dưới đất hỗn độn long cốt chỗ phạm vi. Nơi này toát ra một đạo nhạt tia sáng màu vàng, chân chính tới gần sau đó, càng là có thể cảm nhận được cường liệt hỗn độn chi lực. Rất nhiều người đều mong mỏi có cao như vậy cấp lực lượng, nhưng từ đầu đến cuối không có phương pháp có thể đi. Cái này hỗn độn long cốt liền tăng thêm một tia cơ hội, nhưng chỉ là một tia mà thôi. Tại đây hỗn độn long cốt tỏa ra dưới ánh sáng, vô luận tầng thứ gì vong hồn đều không thể tới gần. Chúng nó đều bị khắc chế. Từ nơi này hỗn độn long cốt trong linh hồn. Lâm Hiên có thể cảm thụ được nó đối với mấy cái này vong hồn nồng đậm hận ý. Rõ ràng không có ý thức ở bên trong. Cũng là bản năng tính có lực lượng đề kháng. Ngăn lại những nhân loại kia. Đừng cho bọn họ tới gần nơi này long cốt. Chúng nó hét lên một tiếng. Hỗn độn chi lực đối với bọn nó có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đối với Lâm Hiên bọn họ cũng không có như vậy ảnh hưởng. Nhưng những này vong hồn tu vi cũng không cao. Đối mặt nhiều thiên tài như vậy, chúng nó tạm thời không cách nào chặn lại qua đây. Đều là bị Minh Nhạc già bọn họ chặn lại. Đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Đây chính là hỗn độn long cốt. Liều mạng đều muốn lấy được a. Sau đó Lâm Hiên ung dung tiến nhập cái này hỗn độn chi lực bao phủ địa phương. Trong nháy mắt liền bị này cổ hỗn độn chi lực bao vây ở. Không có bất kỳ địch ý. Chỉ cảm thấy cảm giác thoải mái thấy lan ra đến toàn thân. Khiến cho người cảm thấy tương đối sảng khoái. Chính là theo hắn tới gần. Càng ngày càng mạnh long uy từ long cốt trong phát ra. Một cổ lại một cổ vượt trên đến. Để cho Lâm Hiên có gan muốn quỳ xuống cảm giác, hắn mạnh mẽ ngăn chặn này cổ long uy, sau đó nhanh chóng đến gần cái này long cốt, đưa tay liễn hướng cái này hỗn độn long cốt nắm tới. Thật cho là cái này long cốt dễ cầm như vậy, nhất định sẽ đụng phải long hồn phản phệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì trực tiếp biến thành ngu ngốc. Nói chuyện cũng tốt, cho chúng ta giảm thiểu cái đối thủ. Hắc hắc. Bọn họ nắm giữ tin tức, cũng không có chúng ta nắm giữ nhiều. Biết lỗ mãng như vậy rất bình thường. Hẳn là các loại vong hồn đem cái này long hồn nuốt chửng lấy không sai biệt lắm lúc. Sẽ xuất thủ là tốt rồi nhiều. Là, đối mặt rất nhiều vong hồn độ khó là lớn một chút. Nhưng vẫn tốt hơn mình bị phản phệ, vạn sát thần vực người tu luyện cùng bá long thần vực người tu luyện, ở phàn đám, ôm vẻ mặt trào phúng nhìn Lâm Hiên cướp đoạt long cốt. Dưới cái nhìn của bọn họ liền là muốn chết hành vi. Nếu ở chỗ này bị thương nặng, đến lúc đó còn không bị những thứ này vong hồn nuốt chửng lấy. Gì đó hộ phù, ở chỗ này chỗ ích lợi gì cũng không có. Số lượng thật sự là quá nhiều. Hộ phù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lúc này Lâm Hiên không có chút nào đình trệ. Nhanh chóng bay xuống đi. Đưa tay liễn hướng cái này hỗn độn long cốt nắm tới. Miễn là va chạm vào cái này hỗn độn long cốt, là có thể đem nó cho thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Có lẽ thu nhập hồn châu trong. Nhưng mà đối với còn lại người tu luyện mà nói, khó nhất chính chỗ này một bước. Tiếp cận sau, cũng sẽ bị cái này long hồn không ngừng phản phệ trở về. Giống, long ngâm từ hỗn độn long cốt trong gầm thét ra. Muốn ảnh hưởng Lâm Hiên linh hồn. Nhưng linh hồn hắn kiên nhược bàn thạch. Không chút nào bị ảnh hưởng. Ở chung quanh hỗ trợ ngăn cản người tu luyện. Đều phân ra một phần tâm trạng quan sát đến Lâm Hiên bên này tình huống. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Đều sợ Lâm Hiên thất bại. Thất bại nói. Vậy thì đồng nghĩa với lãng phí thời gian. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời thối lui. Không chỉ lãng phí thời gian. Còn lãng phí một cơ hội. Nhưng hiện nay bọn họ cảm thấy Lâm Hiên cơ hội nhất lớn một chút. Linh hồn chi lực mạnh nhất. Nếu liền hắn đều không được nói. Vậy lần sau không biết để cho ai tới. Cho ta hấp vào đi. Sở hữu linh hồn. Ở trước mặt ta đều phải thần phục. Lâm Hiên mắt sáng lên. Bỗng nhiên bắt được cái này hỗn độn long cốt. Long hồn điên cuồng gầm thét. Mênh mông long uy muốn trùng kích thân thể hắn. Lúc này hắn hồn châu vang ong ong lên, bỗng nhiên đem phía trên long hồn cho hút vào hồn châu sau đó. Cả khối phóng xuất ra hào quang long cốt, như là một chiếc đăng vậy, chợt dập tắt xuống, toàn bộ đất trời đều tối lại. Hỗn độn long cốt trong nổi bật nhất chính là long hồn. Long hồn đều bị hút đi, còn lại liền là thuần túy hỗn độn long cốt, dĩ nhiên là không có cái này ngăn cản hào quang. Thu Lâm Hiên ung dung liền đem cái này long cốt cho thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Mới vừa hấp thu xong. Xoay người liền hóa thành một đạo hắc thiên lôi ra bên ngoài giới bỏ chạy. Đồng thời truyền âm nói. Đã thu được. Đi. Cùng lúc đó. Trốn ở góc vạn sát thần vực người tu luyện đều há hốc mồm. Khiếp sợ bọn họ đều đứng lên. Đều không lo lắng cho mình có thể hay không bị bạo lộ ra. Cái này. Này sao lại thế này? Cứ như vậy lấy đi long cốt. Một điểm sức phản kháng cũng không có. Cái này Lâm Hiên linh hồn chi lực mạnh như vậy. Ung dung liền trấn áp long hồn. Không thể nào đâu. Mạnh như vậy hiệu quả. Liền nhẹ nhàng như vậy bị chấn động. Bọn họ đều há hốc mồm. Mạnh mẽ như vậy long cốt. Cứ như vậy bị ung dung trấn áp. Vượt qua bọn họ dự liệu. Cũng vượt qua Minh Nhạc già bọn họ dự liệu. Ban đầu cho rằng cần ngăn cản một đoạn thời gian thật lâu. Hiện tại chỉ một chốc lát, liền đem long cốt cho lấy đi. Chính là nguy cơ hiện tại vừa mới bắt đầu. Long cốt là lấy đi. Nhưng phía sau nhóm người này vong hồn đây. Như thế nào bỏ rơi? A a a, ngu xuẩn nhân loại. Thật không ngờ lớn mật lấy đi long cốt. Chúng ta đuổi. Vong hồn không cam lòng gào thét. Chỉ huy cái này vong hồn đuổi theo. Vạn sát thần vực bên kia đồng dạng không có ngu hồ hồ đợi ở chỗ này. Chuẩn bị cũng bắt đầu hành động. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.